Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1617, một cái hoang đường kết luận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sân đề cử Nguyệt Phiếu và Lâm Kiều Kiều ăn phần cơm. Lão Hạ và Phạm Thiên Thủy các người tất cả hồi các nơi. Trịnh Nhân các người chạy về kim cây cỏ. Đuổi và lão Phan chủ nhiệm video liền một chút, chữa trị đối chứng, lão Phan chủ nhiệm đã không sốt, chỉ là còn có chút khô héo. Hắn nhấn mạnh nói là mình mấy ngày không uống rượu, lúc này mới sẽ cả người đều không khí lực. Nhìn lão Phan chủ nhiệm hóa nghiệm một, hãy cùng đường xa cùng xem bệnh như nhau. Trịnh Nhân lúc này mới yên tâm, nói đùa mấy câu. Không quấy rầy lão Phan chủ nhiệm nghỉ ngơi. Đóng video và tiểu y nhân nói tạm biệt. Về ngủ, tạ y nhân nói cho Trịnh Nhân. Ngày mai để cho chính bọn họ đón xe đi bệnh viện. Nàng ở nhà cùng công ty dọn nhà. Trịnh Nhân và Tô Vân Đồ cần dùng rất ít. Người đàn ông sao? Thật nếu là làm ra tinh xảo mấy chục cái dương. Ngược lại không bình thường. Nằm ở trên giường. Trịnh Nhân cảm thấy lần này đi Nam Dương, thu hoạch vẫn là rất lớn, hoàn thành hai cái nhiệm vụ, thu hoạch không tệ, còn như vậy mặt sẽ hay không cầm danh sách lên bày ra các loại kỹ thuật hỗ trợ mua về. Trịnh Nhân cũng không biết, đối với lần này không có mong đợi, bây giờ Trịnh Nhân nếu lại lần sử dụng chân thực chi nhãn, xem một chút dạ dày bên trái, đáy dạ dày động mạch xuyên tắc thuật. Tắt đèn, Trịnh Nhân đi tới hệ thống không gian. Hắn nhìn tinh lực dược tề. Có chút buồn rầu, móng heo lớn vậy chưa cho sách hướng dẫn. Vật này rốt cuộc là sử dụng chân thực chi nhãn trước uống cạn. Vẫn là sử dụng chân thực chi nhãn sau đó uống cạn tốt đây. Trịnh Nhân là thật rất cẩn thận. Dẫu sao theo nghề thuốc kiếp sống tới nay, xem qua quá nhiều trong thức ăn độc. Còn như tại trên máy bay Tô Vân nói gì kia, ăn bảo kiện phẩm được ăn thận suy kiệt. Trịnh Nhân đã bị tương tự án ca cùng người bệnh oanh tạc đến chết lặng. Đối với xa lạ, không biết thành phần vật phẩm có phát ra từ con tim sợ hãi. Còn như cầm đi ra ngoài làm thí nghiệm, phân tích một chút thành phần loại chuyện này mà. Trịnh Nhân ngược lại là cũng nghĩ tới, nhưng cũng được tính dẫu sao không lớn. Nếu để cho người khác nhìn ra đầu mối, cuộc sống sau này làm thế nào? Tô Vân hoài nghi mình không phải là một ngày hai ngày. Vạn nhất thật có cái gì nguyên tố không biết tồn tại. Mình tương lai thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao vậy không nóng nảy. Ngày hôm nay hẳn là không có chuyện gì. Coi như là choáng váng đầu hoa mắt. Chẳng qua nghỉ hai ngày. Đã người đàn ông cặn bã lâu như vậy. Phải lập tức uốn nắn, đời người, không thể một mực cặn bã đi xuống. Trịnh Nhân ngồi ở hệ thống không gian ăn kẹo bên, và tiểu hồ ly trắng đối mặt, đầu óc bên trong suy nghĩ một ít bừa bộn sự việc. Qua không biết bao lâu, Trịnh Nhân cười một tiếng, mở ra hệ thống mặt bản, lựa chọn chân thực chi nhãn, bắt đầu nghiên cứu dạ dày bên trái. Đáy dạ dày động mạch xuyên tắc giảm cân thuật. Toàn bộ hệ thống không gian tựa như ngưng trệ như nhau. Ngay tức thì sau liền gió nổi mây vần. Bầu trời nơi hư vô trời trăng sao thoáng qua mà qua. Rất nhanh, Trịnh Nhân động một chút. Hắn từ trong hồ cầm chân nâng lên. Có chút hoảng hốt. Hoàn toàn không có lần trước cái loại đó choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Hơn nữa thấy đồ vậy không hề nhiều. Còn như tinh lực dược tề. Trịnh Nhân cảm giác mình ngủ một giấc là được rồi. Vật kia vẫn là giữ lại tốt. Có thể là giảm cân giải phẫu bản thân cũng không khó nguyên nhân. Cũng có thể là mình gần đây thật đang không ngừng suy nghĩ cái này thuật thức. Cái này mới đưa đến xuất hiện loại chuyện này. Giải phẫu toàn thể có thể nói là tương đối đơn giản. Hơn nữa Trịnh Nhân thông qua chân thực chi nhãn phát hiện. Mình trước mơ hồ ý thức là đúng. Loại giải phẫu này, Chu Lương Thần làm qua một ca. Sau khi giải phẫu người bệnh phản ứng phụ rất nặng, còn gây ra dạ dày tám điệp khuẩn tròn bị nhiễm đi ra. Sau đó Chu Lương Thần không đi tìm mình, muốn đến hẳn đang đối với chứng chữa trị sau không vấn đề gì. Trịnh Nhân vậy nghiên cứu qua Chu Lương Thần làm cái đó người bệnh, nhưng không có gì đầu mối, chỉ biết là loại này thuật thức nhìn rất đơn giản, thật ra thì cần rất xâm nhập nghiên cứu. Chu Lương Thần rất cẩn thận, rất sợ xảy ra chuyện. Ở dạ dày bên trái động mạch phía dưới cấp 4 động mạch tiến hành xuyên tắc. Nhưng mà, Trịnh Nhân bây giờ biết, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Xuyên tắc vị trí quá mức đến gần đầu xa. Xuyên tắc cấp bậc quá cao, đưa đến cục bộ thành dạ dày xuất hiện lở loét, cho tới thành dạ dày hoại tử. Cái này thì tương đối hoang đường. Giải phẫu làm tỉ mỉ, đưa đến giải phẫu thất bại. Giải phẫu làm to một chút, ngược lại sẽ để cho giải phẫu thành công. Trịnh Nhân đưa mắt nhìn tiểu hồ ly trắng, trong đầu suy nghĩ nguyên nhân. Rất nhanh, hắn phát hiện mình là bị ung thư gan xuyên tắc giải phẫu cho hạn chế suy nghĩ. Ung thư gan tham gia giải phẫu là nội tạng tham gia khoa nhiều nhất giải phẫu, cũng là phổ biến nhất, khai triển thời gian dài nhất. Làm ung thư gan giải phẫu yêu cầu là xuyên tắc vị trí phải sâu, khảo cứu là siêu lựa chọn thủ pháp. Đây là một cái suy nghĩ định thức, lá gan tham gia giải phẫu định thức. Có rất nhiều không chịu trách nhiệm bác sĩ cầm dây luồn ống dẫn thuận qua gan động mạch, trực tiếp hướng bên trong phiêu iốt dầu, 15 phút một máy. Cái này coi như giải phẫu kết thúc. Trịnh Nhân làm ung thư gan tham gia xuyên tắc giải phẫu cũng là 15 phút một máy, nhưng đỉnh cấp cái khác người phẫu thuật và phổ thông người phẫu thuật. Vậy có thể như nhau sao? Trịnh Nhân 15 phút, đủ để đạt tới những thứ khác người phẫu thuật 2 giờ lượng công việc. Nhưng phổ thông người phẫu thuật tùy tiện lừa bịp một chút. Còn dư lại muốn xem mệnh, loại giải phẫu này phương thức, Trịnh Nhân đặc biệt khinh thường, làm thầy thuốc, không có trách nhiệm. Còn làm cái gì bác sĩ? Nghề nghiệp này, trừ là nuôi gia đình sống qua ngày công tác ra, còn thừa tái quá nhiều. Nói thí dụ như sinh mạng, nói thí dụ như trách nhiệm, nói thí dụ như, nhưng giảm cân giải phẫu chính là một loại khác khái niệm. Giải phẫu mục đích không phải cầm dạ dày cung cấp máu mạch máu cho xuyên tắc chết, mà là muốn giảm thiếu máu cung cấp, siêu tuyển tinh tế. Đưa đến cục bộ thiếu máu nghiêm trọng, tiếp đó phát sinh nghiêm trọng lở loét, thậm chí dạ dày thể cục bộ hoại tử. Giải phẫu làm tinh tế, ngược lại là vấn đề. Cái này rất buồn cười, nhưng lại là sự thật. Trịnh Nhân nhớ tới tại sao mình luôn là theo bản năng cự tuyệt nghiên cứu giảm cân tham gia giải phẫu, không phải bởi vì mình cho rằng nó không trọng yếu, mà là nó đích xác là quá đơn giản. Lấy còn như mình không tin đây là thật, trừ xuyên tắc vị trí muốn ở cấp 2 mạch máu ra, Trịnh Nhân còn thấy được xuyên tắc thuốc lựa chọn cũng có giải thích. Phải dùng lò xo vòng tiến hành xuyên tắc, mặc dù cái này đưa đến giải phẫu chi phí tiến một bước nâng cao, nhưng là nhất định những thứ khác xuyên tắc thuốc tác dụng phụ quá lớn. Một điểm này Trịnh Nhân đã dùng chân thực chi nhãn thấy được rất nhiều thất bại hồ sơ bệnh lý. Sớm biết như thế đơn giản, sớm đều thấy. Trịnh Nhân liếc mắt một cái hệ thống mặt bản, chân thực chi nhãn lại tiến vào CD kỳ. Vật này là thật có dùng. Nghiên cứu cao huyết áp cái gì, cầm mình ép khô cũng không nhìn ra cái gì kết quả. Có thể là dùng để xem giảm cân xuyên tắc thuật loại này nhỏ thuật thức, nhưng là rất muốn gì được nấy. Trịnh Nhân vui mừng mau dậy đi, một cái tâm bệnh không có, ngày mai sẽ để cho Lâm Kiều Kiều thu người bệnh làm giải phẫu. Điểm tuyển thủ thuật thời gian huấn luyện, Trịnh Nhân tìm thuật thức, bắt đầu thí nghiệm mới thuật thức. Đơn thuần lý luận là như nhau, làm muốn đem giải phẫu độ hoàn thành tăng lên tới 100%. Chính là một loại khác tình huống. Trịnh Nhân làm ước chừng 100 ca giải phẫu, lúc này mới hài lòng từ hệ thống không gian đi ra. liên tục hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, đều là tương đối lớn nhiệm vụ. Trịnh Nhân bây giờ có thể nói là tiền muôn bạc biển. Đối với 100 đài tham gia giải phẫu tiêu hao, khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Ngủ đến nửa đêm, Trịnh Nhân điện thoại di động điên cuồng vang lên. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân nghe được Tô Vân điện thoại di động vậy vang. Đồng thời và mình và Tô Vân gọi điện thoại. Hắn đột nhiên thức tỉnh, một chút thức dậy khí cũng không có. Nhất định là có đại sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gi-oi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tson-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.